Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, người cái kia may mắn không là địch nhân. Trương Phi khen, tên rất hay, dùng là đầu bếp dóc thịt trâu điển tịch a. Tôn Sách cười cười, Dực Đức hiếu học hỏi. Trương Phi đắc ý, vừa định đối Quan Vũ giải thích một chút. Lại phát hiện Quan Vũ sắc mặt rất khó nhìn, hơi chút suy nghĩ, lập tức biết phía trên Tôn Sách làm cái gì đau mổ bò. Tôn Sách rõ ràng là nói Quan Vũ là man nghiêu, sẽ chỉ dùng cậy mạnh, căn bản không biết đao pháp. Hắn liền vội vàng đem đã đến bên miệng lời nói lại nuốt trở về. U oán nhìn Tôn Sách liếc một chút, bĩu môi, Quan Vũ liếc xéo lấy Tôn Sách. Tướng quân nói đều là như kim ngọc, chỉ là không biết trên tay công phu như thế nào, muốn đọ sức một trận. Tôn Sách méo mó khóe miệng, cầu còn không được. Tôn Sách lắc đầu, ta nhìn vẫn là tính toán. Hừ, nguyên lai tướng quân tuy nhiên không sách, lại cùng những sách kia sinh không có gì khác biệt, chỉ là công phu miệng. Tôn Sách cười, Quan Vân Trường, ngươi người này thật sự là không biết tốt xấu. Ta nhìn ngươi chiến nửa ngày, không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi lại cho là ta sợ ngươi. Cũng được, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là pháo đinh mổ bò. Bằng không ngươi còn tưởng rằng là ta đao không tốt, liên lụy ngươi. Tôn Sách nói, tung người xuống ngựa, dẫn theo Bá Vương Sát đi đến Quan Vũ bên người. Dương dương lông mày, ngươi có thể nhìn tốt. Quan Vũ đơn tay cầm đao, lấy tay vuốt râu, mắt phượng khép hờ, rửa mắt mà đợi. Tôn Sách cổ tay hơi rung, dẫn theo Bá Vương Sát, bước nhanh chân, hướng về phía trước đi vội. Quan Vũ không cam lòng yếu thế, theo sát về sau. Trương Phi thấy thế, cũng chỉ đành theo sau. Hắn không giống như ngày thường đi theo Quan Vũ đằng sau, lại rất tự nhiên đứng tại Tôn Sách bên người, tựa như lên một lần theo Tôn Sách đi gặp Viên Đàm một dạng. Viên quân tướng sĩ giờ phút này đã bị Điển Vi, Hứa Chử hai cái trọng quyền đánh cho chồng đỡ không nổi. Giáo úy Trương Nam không ngớt lời gào rú, ra sức ngăn cản, một hơi chém giết mấy tên kẻ đào ngũ, miễn cưỡng duy trì ở trận tuyến. Không đợi hắn thở một ngụm đến, Tôn Sách liền giết đi qua. Trong mang loạn, Trương Nam tuy nhiên không nhận ra đây là Tôn Sách bản thân, thế nhưng là thấy một lần Tôn Sách áo giáp, Trương Nam liền biết đây không phải phổ thông tướng lãnh. Nếu như có thể lâm trận chém giết hắn, nói không chừng còn có thể cổ vũ một xuống sĩ khí. Hắn không nói hai lời, lập tức mệnh lệnh thân vệ doanh trên đỉnh tới giết hắn. Mười mấy tên thân vệ chạy tới, đều nâng đao mâu, hướng Tôn Sách phát động công kích. Tôn Sách cước bộ không ngừng, Bá Vương Sát vạch ra một đạo hàn quang, bổ ra đối diện đâm tới một thanh trường thương, mượn bắn ngược chi thế, lưỡi đao lệch ra, dọc theo cán mâu trượt xuống, chém xuống trường mâu thủ tay trái. Trường mâu thủ cổ tay đau xót, liền kêu thảm đều không kịp phát ra. Bá Vương Sát liền đâm tiến hắn giáp ngực, trường mâu thủ lùi lại hai bước, muốn dùng tay đi che vết thương, lại phát hiện chỗ cổ tay trụi lùi, cổ tay máu lẫn vào ở ngực máu phun ra ngoài, bàn tay lại không cánh mà bay. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ngay sau đó lại nằm rạp trên mặt đất, quất hai lần liền bất động. Tại trường mâu thủ còn chưa ngã xuống đất thời điểm, Tôn Sách đã rút ra Bá Vương Sát, thuận thế đập mở một thanh chiến đao, hai tay đưa hướng đưa tới, mũi đao tinh chuẩn đâm vào đối thủ vị trí hiểm yếu. Một chút tức thu, rút đao lúc, lưỡi đao xẹt qua một cái khác đao thuẫn thủ cổ. Đao thuẫn thủ khóe mắt liếc qua, nhìn đến đao quang lóe lên, cảm thấy cổ mát lạnh, duỗi tay lần mò, tất cả đều là ấm áp sền sệt máu tươi, dọa đến hồn phi phách tán, sức lực toàn thân trong nháy mắt biến mất. ầm ngã xuống đất, hai lần xuất kích, trong lúc giơ tay nhấc chân liền giết ba người. Bá Vương sát tại Tôn Sách trong tay huyễn hóa ra từng đạo ánh sáng ảnh. Đâm tới tinh chuẩn, dường như Phượng Hoàng cứng rắn mỏ lần lượt mổ đánh. Mặc kệ đối phương phòng thủ nghiêm mật dường nào, hắn tổng có thể tìm tới khe hở. Một kích tất trúng, chém thẳng như gió, dường như Phượng Hoàng triển khai hai cánh, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng. Chỗ đến, biến thành cho bụi, chỉ nghe được từng tiếng nhẹ vang lên, lại nghe không được binh khí chạm vào nhau thanh âm. Trong chốc lát, bảy người ngã xuống đất bỏ mình, trong vòng một trượng lại không đứng thẳng đối thủ. Quan Vũ trợn mắt hốc mồm, ngừng thở, hắn thì cùng sau lưng Tôn Sách. Thấy rất rõ ràng, Tôn Sách sử dụng chiêu pháp cùng Nghĩa Tòng nhóm không khác nhiều. Đơn giản là chém đâm chọc vầy các loại mấy chiêu, nhưng là hắn càng nhanh, càng chuẩn, cơ hồ xuất thủ không về tay không. Hết lần này tới lần khác lại không nhìn thấy một tia khói lửa. Cực giống truyền thuyết bên trong đầu bếp xóc thịt trâu. Đừng nói hắn dùng là bá vương sát, liền xem như một thanh phổ thông chiến đao, một dạng có thể giết ngàn người mà không tổn hại. So sánh dưới, Quan Vũ đao pháp tuy nhiên rất mạnh, lại cùng đốn củi không có gì khác biệt. Chỉ giết trăm người, thiên quân phá thì bị bẻ gãy. Quan Vũ xấu hổ khó làm, lại không chịu bại bởi Tôn Sách. Bước nhanh chân, đoạt đến Tôn Sách trước mặt, đại chặt đại sát, đem đầy ngực không cam lòng hóa thành lửa giận, ầm ầm tại viên quân tướng sĩ trên thân. Trương Phi cũng xông đi lên. Quan Vũ, Trương Phi đều là khó được dũng sĩ, giờ phút này cũng là không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó, càng như mãnh hổ xuống núi, sơn hải giao long, thế bất khả kháng. Nhưng là bọn họ đột tiến tốc độ còn là không bằng Tôn Sách. Mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, tổng kém Tôn Sách một cái thân vị. Cùng bọn hắn đem hết toàn lực, mồ hôi đầm đìa quẫn bách so sánh, Tôn Sách biến nặng thành nhẹ nhàng, như là đi dạo trong sân vắng. Rất nhiều đầu bếp dóc thịt trâu hoàn tất, Sách đao tứ phương, thỏa thuê mãn nguyện phiêu giật. Tôn Sách rất phiêu giật, nhưng là Trương Nam lại tuyệt không phiêu giật, hắn đều nhanh gấp điên. Hứa Chử, Điển Vi thế công như thủy triều, không ngừng mà đẩy về phía trước tiến, đã để hắn sứt đầu mẻ trán. Tôn Sách thế công lại chỉ có hơn chứ không kém. Tại Quan Vũ, Trương Phi hai đầu mãnh thú phối hợp xuống, Tôn Sách giết tiến tốc độ so hai cánh Hứa Chử, Điển Vi càng nhanh. Mắt thấy liền muốn giết tới trước mặt hắn, lui không thể lui, nửa cái đại doanh đã bị Tôn Sách công chiếm, hơn 1000 người nhét chung một chỗ, lại lui cũng chỉ có thể lui ra đại doanh. Trương Nam cấp lệnh dâng lên song thỏ đại kỳ, gõ vang cầu cứu trống, hướng trung quân Viên Đàm cầu viện. Viên Đàm tuy nhiên an bài hai cái trái phải đại doanh tiếp ứng, nhưng là hai bên đều chỉ nghe được tiếng la giết, tiếng trống trận, lại không nhìn thấy một binh một tốt đến giúp, khẳng định là không trông cậy được vào. Cầu viện tiếng trống trận một trận gấp giống như một trận, vang vọng toàn bộ đại doanh. Lưu bị vịn thân vệ bả vai, nỗ lực đứng lên, trông mong lấy nhìn, trong đại doanh chiến đến kịch liệt, nhưng bên này lại rất an tĩnh. Cầu viện tự nhiên không phải Tôn Sách, hắn càng xem càng cảm thấy thật không thể tin. 1000 thân vệ kỵ còn tại ngoài doanh trại, Tôn Sách mang theo trên người chỉ có Nghĩa Tòng doanh, cũng chính là bước kỵ 500 người. Cùng hắn công kích Tiêu Xúc đại doanh lúc binh lực không sai biệt lắm. Duy nhất khác nhau chỉ ở tại hắn dùng 1000 bộ tốt ngăn trở hai cánh tiếp viện viên quân. Nhưng Tôn Sách lấy được chiến quả lại là hắn theo không kịp. Lưu bị quay đầu nhìn xem bên người còn lại bộ, phiền muộn không thôi. Hắn biết Tôn Sách bên người Nghĩa Tòng doanh là chân chính tinh nhuệ, chiến đấu lực tuyệt không phải Viên Đàm thủ hạ những cái kia tướng sĩ có thể so sánh. hắn nguyên bản cũng muốn học Tôn Sách huấn luyện một chi tinh nhuệ. Vì thế tuyển chọn tỉ mỉ hai khúc người. Thế nhưng là một trận chiến này sau đó, hắn điểm ấy gia sản lại tổn thất hầu như không còn. Chỉ còn lại có cái này hơn 100 người. Quan Vũ chém tướng đoạt cờ, lại đem hắn vừa mới nhìn đến hy vọng một chân dẫm diệt. Nếu như không là Giản Ung hướng Tôn Sách cầu tình, bọn họ đều sẽ chết ở trong trận. Vốn là một lần cơ hội lập công, không duyên cớ lại thiếu Tôn Sách một lần nhân tình. Lưu bị chịu đựng trong lòng phiền muộn, hướng Quách gia chắp tay một cái, đa tạ Phụng Hiếu tiên sinh. Nếu không phải Phụng Hiếu tiên sinh, bị chết không có chỗ chôn vậy. Quách gia ngồi tại trên lưng ngựa, không chớp mắt nhìn phía xa đại doanh. Nghe đến Lưu bị gửi tới lời cảm ơn, hắn không nhúc nhích, lạnh nhạt nói, Thảo nghịch tướng quân xưa nay sẽ không từ bỏ một người bộ hạ, cũng sẽ không bỏ qua một địch nhân. Ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi cần phải may mắn chính mình là hắn bộ hạ, mà không phải hắn địch nhân. Lưu bị há hốc mồm, không phản bác được. Tư Hoàng cùng bên người đồng bạn trao đổi một ánh mắt, lưng eo càng thẳng, ánh mắt càng thêm kiên định. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN